Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Thần Thông Chủng Tử, Phù Triện Chi Thuật. Theo giữa thiên địa thứ nhất đường xuân lôi nổ vang, Trần Cửu ở giữa tại này vô tận bên trên bầu trời cảm giác được tạo hóa chi khí cùng hủy diệt chi khí phun trào. Cái này một cái chớp mắt vô tư vô dục, vô dục vô tướng, vô tướng vô thường, lôi tích xúc vạn cơ. Tạo hóa thiên đạo tại thời khắc này tự nhiên vận chuyển. Chư thiên khí thế trong nháy mắt này biến hỗn loạn. Này một sợi sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại lôi đình theo từ nơi sâu xa khí thế cảm ứng. Vượt qua đại thiên tiến vào Trần Cửu tử phủ. Xuyên qua thân thể, thiên lôi quá khứ. Thế nhưng là Trần Cửu hành công mới vừa mới bắt đầu. Tạo hóa thiên đạo bước đầu tiên cũng là cảm thụ chư thiên khí thế. Sau đó chậm rãi dùng thân thể tiếp nhận khí thế, để mà tẩy tủy phạt mau. Sau đó cũng là đợi đến đầu xuân thời điểm, thứ nhất đạo thiên lôi nổ vang. Cái này thứ nhất đạo thiên lôi cùng phổ thông lôi đình khác biệt. Đây là xuân hồi đại địa, vạn vật hồi nguyên, sinh cơ khôi phục, đuổi đi đông thu chi hủy diệt, nghênh đón xuân hạ chi tạo hóa sinh cơ khai thiên chi lôi. Đây là thiên đạo hiển hiện. Đây là thiên đến vận chuyển đến thể hiện. Cả đạo thần lôi cũng không phải Trương Thế Dương có thể thừa nhận được. Thậm chí là này cả đạo thần lôi mang theo thiên địa đại thế. Ngông cuồng hành động lời nói đoán chừng hội bị thiên đạo cho oanh sát đến cặn bã. Trần Cửu chỉ có thể nương tựa theo kỳ dị tạo hóa thiên đạo đến đánh cắp như vậy một chút lôi điện. Tinh hoa, sinh cơ cùng hủy diệt bên trong tinh hoa. Hạch tâm, thiên lôi nhập thể trong nháy mắt. Trần Cửu thân thể trong nháy mắt tịch diệt, lục thức không cảm giác, hỗn hỗn độn độn, tựa như là trở lại này khai thiên chi sơ, cảm thụ được này hỗn độn chi tạo hóa. Đây chỉ là xuân lôi mang đến giả tượng, Trần Cửu đương nhiên không thể trở lại hỗn độn, mà này xuân lôi cũng không có bản lãnh tái diễn hỗn độn chi ảo nghĩa. Bất quá chỉ là như thế một chút giả tượng nhưng cũng là lệnh Trần Cửu lấy được chỗ ích không nhỏ. Sinh cơ cùng hủy diệt bên trong, tạo hóa thiên đạo vẫn như cũ không nhanh không chậm vận chuyển. Cảm nhận được thiên địa chi khí cơ bước thứ hai liền dẫn lôi. Dẫn tới này ẩn chứa tạo hóa cùng hủy diệt cùng tồn tại tạo hóa thần lôi. Sau đó cũng là gieo xuống thần thông chủng tử. Làm cái này xuân lôi thành vì chính mình một cái hạt giống. Sau đó lệnh hạt giống mọc rễ nảy mầm. Chậm rãi lớn lên, khai hoa kết quả. Nhất niên nhất luân hồi, lúc nào cái này khai thiên thần lôi lớn lên, như vậy Trần Cửu cái này hành công cũng liền viên mãn. Thời gian thấm thoát, đã là tháng 3 phần, xuân hồi đại địa chi khí tức đã rất rõ ràng, bất quá Trần Cửu như trước đang như vậy an nhưng bất động ngồi. Một tháng qua Trần Cửu không ăn không uống, chìm tới đáy ích cốc, lợi dụng đạo thiên lôi này tiến hành tẩy tủy phạt mau, đoạn tuyệt ngũ cốc. Xung quanh linh khí, cây cỏ nảy mầm trong nháy mắt đó sinh cơ đang từ từ hướng về Trần Cửu thân thể dựa sát vào. Lúc này Trần Cửu trên thân thể đã bịt kín một tầng thật dày trần ai. Thoạt nhìn như là một bộ đã hong gió ngàn vạn năm thi thể. Một điểm người sống khí tức cũng không. Có lẽ là sinh cơ hội tụ, khiến cho Trần Cửu xung quanh cây cỏ cũng so nơi khác phương càng thêm tươi tốt. Ngẫu nhiên có chim tước đến đây. Rơi vào Trần Cửu trên thân, líu díu réo lên không ngừng. Trần Cửu trong thân thể, không khỏi không gian bên trong một đen một trắng hai đạo lưu quang đang không ngừng dây dưa. Xen lẫn, phi vũ, tại trong thân thể xuyên toa, phi hành, mỗi khi cái này đen trắng hai cái nhan sắc quang mang tại thân thể xuyên toa một vòng mấy lúc sau. Trần Cửu thân thể liền có một chút điểm dơ bẩn bị buộc ra ngoài thân thể. Giữa thiên địa khí thế chậm rãi bị tạo hóa thiên đạo cho chiếm lấy. Dung nhập này không khô chuyển hắc bạch lưỡng đạo lưu quang bên trong. Ngàn năm vạn tái giống như trở thành trong tích tắc. Tựa như là giữa thiên địa khí thế đã thu nạp bão hòa. Này hắc bạch nhị sắc lưu quang rốt cục sinh ra biến hóa. Một cái nhìn có chút cái hư huyễn viên cầu tại dần dần hình thành. Hắc bạch nhị sắc dần dần hỗn hợp. Xen lẫn. Sau đó không phân khác biệt, một đường đạo huyền áo quỹ tích xuất hiện tại này kỳ dị viên cầu phía trên. số nhìn tràn ngập đại đạo chí lý phù triện tại không ngừng đan xen. Bất quá những cái này phù triện cùng đường cong nhìn cực kỳ hư huyễn. Chỉ tốt ở bề ngoài. Gọi người thấy không rõ lắm. Thật lâu, Trần Cửu thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Theo tay chỉ, mí mắt chậm rãi run run. Một đạo tinh quang tại Trần Cửu trong ánh mắt hiện lên. Nhìn trước mắt lục sắc, một chút xíu ý thức tại Trần Cửu trong ánh mắt hội tụ. Sau đó đem con mắt lần nữa nhắm lại, ý thức trong cơ thể mình, nhìn lấy cái kia hơi có vẻ hư huyễn viên cầu. Trần Cửu khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Đây chính là này thần thông chủng tử sao? Bất quá cái này bề ngoài có thể không thế nào. Nhìn lấy cái này thần thông chủng tử bộ dáng, Trần Cửu cái thứ nhất cảm thán cũng là bề ngoài. Cái này nhìn xám xịt, thậm chí là có chút cái hư hư thực thực viên cầu chính là mình thần thông chủng tử. Nếu không phải này nhìn dị thường huyền ảo phong cách cổ xưa đường cong cùng này cổ quái không khỏi phù triện, Trần Cửu giờ phút này thậm chí cho là mình hành công xảy ra sự cố. Hoặc là nói là thất bại, nhẹ nhàng hoạt động một chút chính mình cánh tay, cổ, xoa bóp chân. Thần thông chủng tử trong thân thể du tẩu một tuần, một đường đạo thiên lôi thanh âm tại Trần Cửu thân thể. Trong máu nổ vang, khí huyết bắt đầu sinh động, tĩnh mịch sơ cứng thân thể bắt đầu chậm rãi quay lại. Nhìn xem cái này thật dày bụi trần, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không khỏi nhanh Trần Cửu cười khổ liền không thể không ngừng. Bởi vì da mặt co rúm, mảng lớn bụi trần rơi vào Trần Cửu miệng bên trong. Phi, phi, Trần Cửu phun chính mình trong miệng bụi đất. Một vừa nhìn cái này khắp nơi, cũng không biết đường qua bao nhiêu ngày. Bụi trần thế mà rơi nhiều như vậy, tiện tay nắm lên một nhánh cỏ nhét vào miệng bên trong. Nhấm nuốt mấy ngụm về sau lại một miệng phun ra. Trước tiên tìm một nơi rửa mặt một chút lại nói. Nói thầm lấy, Trần Cửu hướng về nơi xa này nhánh sông đi đến. Con sông này chính là toàn bộ thôn làng ắt không thể thiếu một bộ phận. Toàn thôn già trẻ nam nữ chỉ cần có rảnh rỗi liền đến cái này bên trong mò cá. Đánh bữa ăn ngon, cái này dòng sông thượng du không biết là này bên trong. Nhưng là nguồn nước lại dị thường dồi dào. Một năm tứ quý chưa từng có đoạn thủy thời điểm. Trong sông tôm cá cũng cực kỳ mập đẹp. Đủ mọi người làm cho cái phát đầy bồn đủ. Bờ sông không có người. Tiểu hài tử cũng không có. Chắc là cái này cuối xuân mới bắt đầu. Tất cả mọi người đang chuẩn bị trồng trọt. Người nào còn sẽ có lòng dạ thanh thản tới này bên trong mò cá a? Mà tiểu hài tử không có đại nhân chăm sóc. Là tuyệt đối không cho phép tới này bên trong một mình mò cá. Dù sao mười mấy năm trước chết đuối đứa bé kia không phải trò đùa. Tấm gương lực lượng là vô cùng. Bịch một tiếng nhảy vào trong nước sông. Trần Cửu đâm đầu thẳng vào đáy sông. Rất nhanh một mảng lớn dơ bẩn liền lơ lửng tại trên sông. Theo dòng nước tung bay hướng hạ du. Trần Cửu đầu xuất hiện tại trên sông. Tận cùng bên trong nhất xin ngậm một cái nhìn có chút trong suốt con tôm bự. Miệng lớn một trương, đầu lưỡi cuốn một cái. Này con tôm bự liền bị Trần Cửu cuốn vào huyết bồn đại khẩu bên trong. Dạ dày từng đợt muốn gọi không thật là tốt thụ. Tuy nhiên nói đoạn thời gian này có vô tận cây cỏ cung cấp sinh cơ. Thậm chí là thiên địa linh khí cũng tại duy trì sinh mệnh mình. Không đủ lúc này thân thể nhất động. Huyết dịch tuần hoàn mở. Dựa vào kia đáng thương linh khí vì chính mình cung cấp như vậy điểm sinh mệnh năng lượng là còn thiếu rất nhiều. Dạ dày đã sớm đang nhảy nhập nước sông trong nháy mắt đó liền bắt đầu ục ục kêu lên. Thậm chí là có một ít cái càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nước sông cũng là hấp thụ trên thân người nhiệt lượng, năng lượng, bởi vì ngưng tụ thần thông chủng tử. Trần Cửu lục cảm đặc biệt nhạy cảm. Phương viên trong vòng 10 trượng bất luận cái gì dị động cũng không thể gạt được hắn cảm giác. Nhìn lấy treo ở không trung mặt trời gay gắt, Trần Cửu sờ sờ cái bụng, vẫn là trở về tìm một ít ăn đi. Con cá này tôm tuy nhiên nói mập đẹp, nhưng là dù sao ăn không quen này cỗ mùi cá tanh. Phòng là toàn bộ thôn làng phía đông nhất, cho nên không có người biết rõ Trần Cửu trở về. Đại môn vẫn như cũ là trước khi đi bộ dáng. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này không có người tới qua cái này bên trong. cái kia cũ rích khóa lớn đã sớm bị Trần Cửu Hoán đổi. Mở cửa, nhìn lấy vừa mới toát ra đầu Tạp Thảo. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Còn tốt lão tử trở về sớm. Không phải vậy cỏ dại này vừa dài cao. Dẫm lên mềm mại Tạp Thảo. Trần Cửu nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Trong này bụi trần không phải rất nhiều. Cũng lười thanh lý. Trực tiếp đánh một thùng nước về sau liền bắt đầu cọ nồi nấu cơm. Bận rộn thời điểm thời gian qua nhanh nhất. Chờ Trần Cửu cơm nước xong xuôi về sau đã là buổi chiều. Uống một chén trà. Lần nữa khoanh chân ngồi ở trong sân trên ghế đá. Vận chuyển thần thông chủng tử. Xung quanh linh khí chậm rãi hướng về Trần Cửu hội tụ. Bị này thần thông chủng tử luyện hóa hấp thu. Liền liền giữa bầu trời kia nhật quang cũng không có buông tha. Nhật quang, cũng chính là nhật chi tinh hoa. Tầng thứ nhất đã nhập môn. Trần Cửu từ đó liền bắt đầu có chính mình tu luyện chi lộ. Nhất trọng thiên, một cái thần thông. Cảm thụ được thần thông chủng tử. Chậm rãi tìm kiếm mình thần thông. Một lát nữa, Trần Cửu mở mắt kinh ngạc nói. Phù triện chi thuật. Cái thứ nhất thần thông lại là phù triện chi thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.